Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 484, tượng gỗ. Ta gọi Chu Kỳ, này là ca ca của ta cho ta đặt tên. Tiểu nữ hài thấp giọng nói, gọi là ngươi Tiểu Kỳ đi. Tiểu Lan lôi kéo Tiểu Chu Kỳ, nói, ta có một cái con diều. Chơi cũng vui, ta dẫn ngươi đi chơi đi. Những đứa bé này đợi tại cùng một chỗ, vui vẻ chơi lấy. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Chu Kỳ trên mặt cũng lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Tiểu hài cùng tiểu hài ở giữa vốn là dễ dàng ở chung. Tuyết Lâm, về sau Tiểu Kỳ liền lưu tại các ngươi bộ lạc. Chu Hạo nhìn xem Tuyết Lâm nói, Chu đại ca không cần lo lắng. Chúng ta bộ lạc người đều thật là tốt. Tiểu Kỳ tại đây bên trong cũng sẽ rất vui vẻ. Tuyết Lâm gật đầu. Trước đó Chu Hạo liền nói với nàng lời tương tự. Thời gian tiếp tục trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mỗi một ngày Vân Càn đều tại các nơi tìm kiếm. Đến mức Chu Hạo, phần lớn thời gian đợi tại chỗ mình ở. Yên lặng lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Đoán chừng mong muốn triệt để nắm giữ hỏa hệ loại thứ hai ý cảnh. Còn cần thời gian mấy tháng, Chu Hạo ý thức theo chân thần điện bên trong thu hồi. Chỉ nghiên cứu bí tịch, tăng thêm ý cảnh quả, Chu Hạo nắm giữ còn cần thời gian. Bất quá, tốc độ như vậy đã rất khủng bố. Người bình thường coi như tiếp xúc đến ý cảnh, mong muốn đem nắm giữ, cần phải hao phí thời gian rất dài. Phải biết, linh chủ cảnh cường giả tuổi thọ có 1 vạn năm. Tại đây 1 vạn năm bên trong nắm giữ bất luận cái gì nhất hệ pháp tắc 10 loại cơ sở ý cảnh. Đều có rất ít người làm đến. Toàn bộ hệ ngân hà 300.000 hành tinh. Chỉ có không đến 10 vị pháp tắc cảnh cường giả. Có thể nghĩ khó khăn kia. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Ca ca, người tu luyện kết thúc. Tiểu Chu Kỳ ngay tại nơi xa một người chơi đùa lấy. Thấy được Chu Hạo, vui vẻ nói, hơn 10 ngày thời gian, tính cách của nàng rõ ràng sáng sủa rất nhiều. Chu Hạo đi ra thời điểm nàng sẽ đi theo ra. Chu Hạo không đi ra đợi ở chỗ này tu luyện. Nàng ngay tại cách đó không xa một người chơi lấy. Chu Hạo gật đầu, hắn mang theo tiểu nữ hài hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này bộ lạc rất náo nhiệt, khắp nơi đều là người, phân làm 10 mấy nơi khu vực, mỗi một chỗ khu vực đều có rất nhiều người vây xem. Chu huynh, tại một nơi, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó thân mặc gia thú quần áo Vân Càn đi tới. Người tại tham gia bắn tên tranh tài sao? Chu Hạo hiếu kỳ nói, Vân Càn sở đãi đến khu vực vây quanh rất nhiều người. Trong tay bọn họ đều có cung tiễn. Trong lúc rảnh rỗi tới tham gia một thoáng. Vân Càn cười nói, xem trên người hắn quần áo và trang sức rõ ràng cùng Tuyết Lâm nguyên bộ. Quan hệ giữa bọn họ rất nhiều người đều biết. Nhìn một chút, Chu Hạo rời khỏi nơi này. Tiểu Chu Kỳ cùng sau lưng hắn. Tầm mắt tò mò nhìn tới nhìn lui. Có Chu Hạo ở bên người. Nàng căn bản không sợ hãi. Điêu khắc, ai có thể chế tạo ra trong hình vẽ tượng gỗ đi ra? Ban thưởng thỏ tuyết một đầu. Một nơi, một thanh âm đang không ngừng hô hào. Hoa, này chút thỏ tuyết thật đáng yêu. Vây xem nơi này rất nhiều đều là trẻ con. Một ít hài nhìn xem từng con chỉ có dài 20 cm một loại toàn thân lông xù thỏ tuyết. Trong mắt đều hiện ra hào quang. Tiểu Chu Kỳ cũng nhìn thấy. Bộ pháp dừng lại. Trong mắt chớp động lên một tia khao khát. Làm sao vậy? Mong muốn một đầu sao? Chu Hạo nhìn xem tiểu nữ hài cười nói. Hắn nhìn trước mắt bức họa. Đối lên trước mắt nam tử trung niên nói. Cho ta một khối mảnh gỗ. Được. Nam tử trung niên không có chút gì do dự. Trực tiếp ném đến đây một khối. Rất lâu không có điêu khắc. Chu Hạo nhìn xem bức họa, trong đầu cấp tốc diễn hóa một thoáng, sau đó bắt đầu cấp tốc điêu khắc. mảnh gỗ vụn bay lên, một đầu cùng trên bức họa gần như giống nhau động vật điêu khắc đi ra. Hoa, wow, điêu khắc tốc độ thật nhanh, quá lợi hại, mấy người nhìn xem Chu Hạo, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc tiếng. Hoàn thành, Chu Hạo xem trong tay tượng gỗ, mỉm cười, theo lấy thực lực càng mạnh, hắn đối với điêu khắc mỗi một phần khống chế mạnh hơn. Bắt đầu điêu khắc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ha ha, cái này thỏ tuyết liền về ngươi tất cả. Nam tử trung niên nhìn thấy Chu Hạo tượng gỗ, đem thỏ tuyết cho Chu Hạo. Tiểu Kỳ, cho ngươi. Chu Hạo tại rất nhiều tiểu hài ánh mắt hâm mộ dưới, đem thỏ tuyết đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu Kỳ, ca ca ngươi thật là lợi hại nha. Điêu khắc tượng gỗ nhanh như vậy. Chúng ta bộ lạc tốt nhất điêu khắc đại sư Nham Thạch A Thúc đều không có nhanh như vậy. Từng cái tiểu hài nhìn xem tiểu Chu Kỳ, trong mắt tràn đầy hâm mộ, vẻ khát vọng. Tiểu Chu Kỳ nhìn mình tiểu đồng bọn, nghiêng đầu một thoáng, đem thỏ tuyết đưa cho bên trong một cái nữ hài. Nói, tiểu Lan, cái này đưa cho ngươi. Tiểu Lan là nàng bằng hữu tốt nhất, cho ta sao? Tạ ơn Tiểu Kỳ, Tiểu Lan rõ ràng rất vui vẻ. Chu Hạo nhìn trước mắt tình cảnh, sờ lên Tiểu Chu Kỳ đầu, cười nói, Tiểu Kỳ, đưa ra ngoài nhưng liền không có. Tiểu Chu Kỳ lắc đầu nói, không sao, nàng xem thấy Chu Hạo, nghiêng chính mình đầu nhỏ, nghĩ một lát, nhìn xem Chu Hạo nói. Ca ca có thể hay không điêu khắc một cái chính mình bộ dáng pho tượng cho ta? Chính ta pho tượng. Chu Hạo sững sờ, bất quá hắn nhẹ gật đầu, nói, cái này dĩ nhiên có khả năng. Hắn xuất ra một cái tượng gỗ, cấp tốc bắt đầu điêu khắc. Rất nhanh một cái phiên bản thu nhỏ Chu Hạo xuất hiện. Cảm ơn ca ca. Tiểu Chu Kỳ nhận lấy tượng gỗ, non nớt cười khắp khuôn mặt là hồn nhiên nụ cười, mắt to chớp động, tựa hồ hết sức dáng vẻ cao hứng. Trong lòng nàng, cái này tượng gỗ so thỏ tuyết muốn trân quý rất nhiều lần. Về sau Chu Hạo tiếp tục mang theo Tiểu Chu Kỳ bốn phía đi dạo. Tiểu Chu Kỳ đi theo Chu Hạo đằng sau, rất là nhu thuận, không xem qua con ngươi tại bốn phía nhìn xem. Toàn bộ lạc cũng đều biết này tựa hồ ẩn chứa có một tia hung thú huyết mạch tiểu nữ hài. Đối nàng cũng không có cái gì ác ý. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt cách Chu Hạo tiến vào tuyết lâm bộ lạc đã qua một tháng thời gian. Ban đêm, Chu Hạo đang tu luyện, bỗng nhiên Vân Càn đi tới. Làm sao vậy? Vân Càn, Chu Hạo hỏi. Chu huynh, chúng ta ngày mai liền đi tới Thiên Thánh Tông tổng bộ. Vân Càn nói, ngày mai sao? Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia xúc động. Hắn tại đây bên trong đã đợi một tháng. Mặc dù thông qua Vân Càn có khả năng càng mau vào hơn vào Thiên Thánh Tông tổng bộ, thế nhưng Chu Hạo cũng không muốn uổng phí chờ đợi. Ngươi rời đi, cái kia Tiểu Chu Kỳ ngươi định xử lý như thế nào? Vân Càn hỏi, giống trước đó nói, chỉ có thể đưa nàng ở lại đây cái trong bộ lạc. Chu Hạo nói, hắn tiến vào Thiên Thánh Tông, căn bản không có khả năng đem Tiểu Chu Kỳ mang lên. Trước đó Tuyết Lâm cũng đã nói, tại đây bên trong, Tiểu Chu Kỳ hẳn là sẽ sinh hoạt không sai. Vân Càn gật đầu, hắn đối với Tiểu Chu Kỳ cũng rất không tệ. Ngày thứ hai rất nhanh tới. Sáng sớm, Chu Hạo, Vân Càn, Tuyết Lâm ba người liền tụ ở cùng nhau. Vân đại ca, ngươi không nhiều đợi ở chỗ này một quãng thời gian. Tuyết Lâm không bỏ nhìn xem Vân Càn. Không có việc gì, chờ ta sau khi trở về chẳng mấy chốc sẽ trở về hướng ngươi cầu hôn. Vân Càn cười nói, Tuyết Lâm mặt trong nháy mắt lộ ra một tia đỏ ửng. Tuyết Lâm, Tiểu Kỳ liền nhờ ngươi. Bên cạnh, Chu Hạo nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.